One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 720, tranh giành tình nhân. Marizoa, Pangea Castle, quyền lợi ở giữa. Đang thấp giọng đàm luận cái gì, Gorosei bị vài tiếng liên tục không ngừng tiếng đập cửa đánh gãy. Râu dài Gorosei lên tiếng nói. Vào đi. Cửa phòng làm việc Phi bị đẩy ra. Một tên CP không cung kính đi đến. Quỳ gối quỳ xuống. Gorosei đại nhân, Ulysses gia tộc đã đến. Rốt cuộc đã đến sao? Nhưng thật là khiến người ta đợi thật lâu à. Chòm râu dài Gorosei có chút khó chịu nói. Gia hỏa này chẳng lẽ lại thật đúng là đem mình làm cái gì nhân vật chính? Thế mà như thế khoan thai tới chậm. Râu dài Gorosei từ tốn nói. Ngươi dù sao cũng nên biết. Alabasta khoảng cách Marizoa ước chừng là nửa cái thế giới lộ trình. Sách, lại tại vì Raihat tên hỗn đản kia giải vây sao? Đầu chọc Gorosei cười lạnh một tiếng. Lúc nào đối chúng ta sự vụ của mình cũng để ý như vậy liền tốt. Đối với cái này nam nhân chỉ trích, râu dài Gorosei chỉ là khẽ cười một cái. Hoàn toàn không có vừa có đáp lại ý tứ. Không đủ nhất sái, dạng này không nhìn thái độ. Ngược lại là lại để cho đầu chọc Gorosei sắc mặt đỏ lên. Tốt, hiện tại cũng không phải để cho các ngươi cãi lộn thời điểm. Cầm đao Gorosei chau mày. Chẳng lẽ tại những cái kia Shichibukai trước mặt cũng phải như vậy cãi lộn sao? Các ngươi còn có hay không một điểm thuộc về Gorosei thể diện? Câu nói này ngươi thật sự là không nên nói với ta. Râu dài Gorosei tùy ý cười cười. Đi thôi, nên đi nhìn một chút những cái kia Shichibukai. Pangea Castle nội bộ, Stacy ở phía trước dẫn đường. Raihat cùng Ulysses các cán bộ đi theo ở sau lưng của nàng. Đây chính là Pangea Castle A. Yamato cùng Raihat sóng vai mà đi. Có chút hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Cảm giác cũng không có gì đặc biệt mà. Stacy quay đầu, cười híp mắt nói. Kiến trúc không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong kiến trúc người A. Yamato tiểu thư. Yamato khóe miệng giật một cái. Hoàn toàn không có trả lời nàng ý tứ. Stacy cũng không thèm để ý. Chỉ là lại xoay đầu lại hướng Raihat nói. Trước hết nhất đến chính là Doflamingo. Sau đó là Moria. Lại về sau là bạo chúa Kuma. Hokai cùng nữ đế tại các ngươi đến trước đó mấy cái giờ đồng hồ mới đến. Như vậy phải không? Raihat gật gật đầu. Những người khác hắn không rõ ràng. Nhưng là Hancock là lúc nào xuất phát lúc nào đến. Hắn là nhất thanh nhị sở. Hiện tại bọn hắn ngay ở phía trước trong phòng tiếp khách nghỉ ngơi. Lần này người tới cũng không ít a. Stacy chỉ về đằng trước. Rộng lớn cuối hành lang. Một cái to lớn cánh cửa lẳng lặng vắt ngang ở này. Cho dù là cách một cái thật dày đại môn. Raihat y nguyên có thể mơ hồ nghe được cánh cửa đằng sau truyền lại tới tiếng ồn ào âm. Vậy thì đi thôi. Đi cùng các lão bằng hữu tâm sự. Raihat cất bước tiến lên. Cuối hành lang đại môn im ắng mở rộng. Phía sau cửa là một cái to lớn phòng họp. Giống như là phòng học xếp theo hình bậc thang đồng dạng tồn tại. Lúc này đã phân biệt rõ ràng phân làm mấy cái bộ phận. Tới gần cổng địa phương. Từ phòng họp cuối cùng nhìn về phía trước phải phía trên. Một đám nữ tính tụ tập ở đây. Ngồi tại nhất tới gần môn địa phương. Khẩn trương mà mong đợi hướng cổng nhìn quanh chính là cái mỹ lệ kinh người nữ tử. Bower Hancock. Cùng nàng băng hải tặc Kuza. Cùng bọn hắn tương đối phương hướng. Phòng họp bên trái đằng trước. Doflamingo phách lối ngồi trên ghế. Đang cùng các bộ hạ đàm tiếu. Hai nhóm người ở giữa. Hokai cùng Kuma riêng phần mình chiếm cứ một loạt chỗ ngồi. Chính đang lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Phòng họp tối hậu phương. Là Moria cùng dưới tay hắn gào thét ba quái nhân. Các loại âm trầm kinh khủng tiếng cười không ngừng từ phía sau quanh quẩn ra. Liền là dưới loại tình huống này. Cửa phòng họp Phi mở rộng. Hancock con mắt trong nháy mắt liền là sáng lên. Sau đó, Raihat cất bước mà vào. Lại gặp mặt, các bằng hữu, Ren, Hancock trực tiếp nhảy dựng lên. Như Yến về tổ đồng dạng hướng phía Raihat nhào tới. Nhưng là nàng lại trực tiếp nhào vào một cái mềm mại trong lồng ngực. Ui ui ui, ngươi muốn làm cái gì a? Ngươi cái này xà nữ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ngăn tại Raihat trước người Yamato một mặt khó chịu. Mang theo Hancock cổ, đem nàng từ mình ngực bên trong tách rời ra. Ân, Hancock sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Là ngươi, trên đầu sừng dài nữ nhân. Lão nương là long, nhưng so sánh ngươi đầu này chỉ có thể ở trên mặt đất bò rắn cao cấp nhiều. Yamato cười lạnh nói, mau tránh ra, ngươi ngăn cản thiếp thân đường. Hancock sắc mặt âm trầm như nước. Yamato đây là cao ngạo hai tay vòng ngực cười lạnh nói. Ai sẽ a? Ngươi tốt nhất cũng cho ta cách Ren xa một chút. Converter Miss Dax, dụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hình khí chiết từ Hancock trên thân khuấy động mà lên. Khí chương cái gì? Khiến cho giống ai không có đồng dạng. Yamato cười lạnh một tiếng. Khuấy động Hao Soku Haki đồng dạng từ trên người hắn bay lên. Vô hình khí lãng bắt đầu khuấy động, trong không khí thậm chí nhảy vọt lên tia chớp màu đen. Mặt đất cũng bắt đầu nứt ra, xôi già làm nhảm, đây thật là thiên cổ khó gặp kỳ cảnh. Doflamingo giống như là đại điểu đồng dạng hoành không mà đến. Nhẹ nhàng rơi vào Raihat bên người. Ren, hai cái có được Haosoku nữ nhân vì ngươi tranh giành tình nhân. Đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác? Có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Đại khái là đau đầu a, Raihat tùy ý trả lời hắn một câu. Sau đó tiến lên một bước, đem tại Yamato cùng Hancock giữa hai người tốt. Yamato, Hancock, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Cắt, Yamato cho Raihat một cái liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, thu hồi Haosoku Haki. Hancock cũng không còn phóng thích Haosoku. Trong ánh mắt căn bản là không còn có Yamato thân ảnh. Giống như là rắn đồng dạng ôm Raihat cánh tay. Ren, thiếp thân rất nhớ ngươi đâu. Uy, người nữ nhân này. Yamato trong nháy mắt xù lông. Kéo lại Raihat một cánh tay khác đem hắn kéo tới. Không chấp nhặt với ngươi, ngươi ngược lại là lên mũi lên mặt đúng không? Cho thiếp thân buông ra Ren. Ngươi cái này tóc trắng nữ. Đây là ta muốn nói. Ngươi cái này lông đen, là trước kia nữ nhân kia. Phòng họp hậu phương, Moria mấy người lẳng lặng đánh giá Raihat phía sau các cán bộ. Trước đó bị Yamato đánh Absalom hoảng sợ nói. Kaido nữ nhi, Moria cũng âm thầm cắn răng. Trước đó Raihat đi chỗ của hắn cứu lốc thời điểm, Yamato thế nhưng là hào hảo đánh hắn một trận. Đây chính là Ulysses cán bộ sao? Hawkeye thưởng thức nhìn xem Raihat phía sau các cán bộ. Thật sự là không tầm thường. Sau đó hắn ánh mắt nhấn mạnh tập trung vào Yamato trên thân. Nhất là tốt, các ngươi còn muốn huyên náo tới khi nào? Biển cả cặn bã nhóm. Lúc này, cửa chính lại tiến tới một người. Tức giận mở miệng, nguyên soái Akainu mấy, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.